Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, không phải chuyên nghiệp thủ pháp. Pháp y lớp này đã muốn hoàn thành đối với thi thể sơ bộ kiểm tra. Hướng kết giới thiệu khởi vị này người chết cơ bản tình huống. Mẫn học hoàn thành câu hỏi hậu cũng đã đi tới, vừa vặn vượt qua cái này sóng giới thiệu, người chết nam tính. Tuổi tại 40 đến 50 tuổi trong lúc đó, từ đầu phát, quần áo đám tình huống đến xem, cũng hẳn là một gã kẻ lang thang, dù sao Lạc Thành trung tâm chợ kẻ lang thang không tại số ít. Bên đường lều vải lại càng đỉnh đầu lần lượt đỉnh đầu, cho nên lại xuất hiện một gã kẻ lang thang bị giết hại. Cũng không còn người cảm thấy kỳ lạ quý hiếm. Chỉ là bởi vì người chết bộ mặt bị hủy xấu, huyết nhục mơ hồ đến hoàn toàn vô pháp phân biệt, cho nên vô pháp xác nhận hắn thân phận. Pháp y tỏ vẻ muốn xác định thi nguyên, còn phải trở về xét nghiệm về sau tiến hành so với mới có thể được ra kết luận. Nhưng có một chút cần mọi người chú ý. Nói xong, pháp y giơ lên người chết đầu, hướng đám người phô bày bắt đầu đứng dậy, đấu súng. Sau ót lỗ đen, thình lình hướng đám người tỏ rõ cái này một kết luận. Pháp y cũng xác nhận điểm ấy, người chết tử nguyên nhân. Đúng vậy, cái này ở giữa cái ót một súng, người chết ngực bụng trên vị trí quần áo cũng có mảng lớn vết máu. Không giống như là từ trên đầu chảy xuống, bên trong là có cái gì tổn thương ư, Mẫn học nghe tất hỏi. Pháp y gật đầu, ta chính nhắc tới một điểm. Nói đến đây vị pháp y lại kéo ra người chết áo. Lộ ra xích quả da thịt hướng vây xem chúng biểu hiện ra bắt đầu đứng dậy. Người chết bụng, vậy mà còn có một đảo lề xách. Vị trí này, Mẫn học mở miệng nói, người chết nội tạng sẽ không bị lấy đi, pháp y rõ ràng gật đầu. Kết nhíu mày, chẳng lẽ lại là cùng một chỗ dưới mặt đất khí quan buôn bán án kiện, lấy người khí. Quan còn giết người hủy mặt vứt xác, cái này tính chất thật là quá ác liệt chút ít. Không đợi pháp y tỏ vẻ, Mẫn học trước lắc đầu rồi, hẳn không phải là lề sách mở cũng không chuyên nghiệp. Pháp y ngoài ý muốn xem xét cái này người phương Đông. Liếc, người cũng đã từng làm pháp y, không có. Chỉ là tiếp xúc qua cùng loại án kiện, đã làm tương quan điều tra, Mẫn học nhún vai. Hồi tưởng lại mình ở trong nước phá hoạch qua cái kia khởi buôn bán khí quan án kiện. Nói không chuyên nghiệp quá mức thoải mái. Cái này lấy nội tạng quá trình. Có thể nói bạo lực. Pháp y nói xong thân thủ kéo ra người chết bụng lề sách. Đem bên trong biểu hiện ra cho đám người. Các ngươi xem, trong lúc này rối tinh rối mù. Tất cả bộ vị cơ quan nội tạng hẳn là bị người trực tiếp lấy tay đào đi vào kéo ra tới. Chấm chấm, pháp y huynh, chúng ta thật sự không cần xem như vậy, cẩn thận. Bộ mặt hoa đâm dấu vết cùng cái ót vết đạn còn chưa tính. Mọi người xuất hiện sân thấy khá nhiều, nhưng người chết trong bụng hồng bạch hoàng lục hỗn tạp một đoàn tương hồ trang cảnh. Không có cực kỳ cường đại trái tim thiệt tình không chịu nhận đến. Ngoại trừ Mẫn học, cùng với tư cách lão đại, không thể không cố tự chấn định kết. Kể cả hắc bạch tổ hợp ở bên trong tất cả chứng kiến cái này một cảnh tượng thê thảm người cũng nhìn. Không được bịt miệng lại, một gã trùng hợp chứng kiến tình này cảnh tuần cảnh. Thậm chí trực tiếp nhanh chân chạy đến góc đường ói lên ói xuống bắt đầu đứng dậy. Cái này thủ pháp giết người, quả thực phát dồ, là người nào, cùng cái này kẻ lang thang có lớn như thế thù hận mọi người làm qua án giết người cũng không phải. Một kiện hai kiện rồi, nhưng như thế huyết tinh thủ pháp, quả thực làm người nghe kinh sợ, là khi còn sống có lẽ hay là sau khi chết, kết vấn đề tuy nhiên không có hỏi toàn bộ. Nhưng mọi người đều biết nàng câu hỏi ý tứ. Pháp y không nhanh không chậm đứng dậy, tháo xuống cái bao tay cũng kéo xuống khẩu trang, rất may mắn. Là sau khi chết bị mổ bụng lấy nội tạng, lời này có chút châm chọc, lúc nào bị người mổ bụng lấy nội tạng lại thành một kiện may mắn sự tình, nhưng tình huống hiện tại là tất cả mọi người nghe được tin tức này cũng không khỏi vì người chết thở dài một hơi. Khá tốt, khá tốt, nếu như là khi còn sống, kia trường cảnh làm cho người ta không rét mà run. Lấy chứng nhận đều cẩn thận chút ít, mảy may cũng không thể buông tha. Kết đột nhiên cao giọng hô, kỳ thật không cần Kết nói, đang nghe thấy thi thể thảm trạng hậu, tất cả mọi người đã bắt đầu làm như vậy. Một ít nhân viên cảnh sát hành động nổi lên tạm thời kẻ lang thang, đem hiện trường phụ cận đồ bỏ đi toàn bộ lật ra một lần. Không có hung khí, thậm chí ngay thi thể chỗ chỗ vết máu đều ít đến thương cảm. Cái này tựa hồ có thể nói rõ, thùng rác bên cạnh cũng không phải là đệ nhất hiện trường phát hiện án. Chiếu tình huống trước mắt đến xem, tại đây chỉ là một nơi vứt xác địa phương. Làm như vậy một cái kẻ lang thang, ai sẽ cùng hắn có lớn như thế thù hận, chẳng những muốn lấy hắn tánh mạng, còn muốn như thế tàn nhẫn mà hủy hoại bộ mặt nì. Nếu như nói hủy hoại diện mạo của hắn là vì che giấu người bị hại thân phận, xử phá án độ khó tăng lớn, cái kia thì tại sao muốn lấy trong đó bẩn nì? Có lẽ hay là nói, chỉ là bởi vì hung thủ là một cái đồ biến thái sát nhân cuồng, không thể nào biết. Tất cả loại khả năng tính cũng không thể bài trừ. Những suy đoán này đều muốn thông qua sau tục điều tra đến xác định. Mà giờ khắc này nhiệm vụ thiết yếu chính là xác định người chết thân phận. Hiện trường thăm dò xong, tất cả phá án nhân viên lần nữa tiến nhập bận rộn điều tra giai đoạn. Phụ cận quảng trường đã xảy ra như thế nghe rợn cả người hình sự án kiện. Các cư dân ào ào hướng Lạc Thành cục cảnh sát kháng nghị, biểu đạt lấy không an cùng sợ hãi. Như thế tàn bạo hung thủ ngay tại phụ cận du đáng, nói không chừng sau một khắc sẽ lần nữa ra tay. Người của bọn hắn thân an toàn hoàn toàn không có cách nào bảo đảm. Cảnh sát đang gia tăng đốc thúc án kiện, đồng thời cũng chỉ có thể nhắc nhở nên khu vực thị dân chú ý ra ngoài. Ban đêm tốt nhất kết bạn mà đi. Phần này áp lực đương nhiên chuyển đến Kết trên người. Không có bản án thời điểm muốn bản án, có cái bản án rồi lại khó giải quyết như thế. Tóc vàng tiểu tỷ tỷ cảm thấy chính mình sứt đầu mẻ chán, thời gian lại muốn bắt đầu. Nhân Lạc Thành trung tâm chợ. Nào đó dân trạch. Jefferson qua thái nhất bên cạnh lau sạch lấy đồ làm bếp, một bên tiếp nghe tại phía xa New York đọc 52 nữ nhi Jesse điện thoại. Mẹ, tuần này trường học an bài chúng ta đi một nhà luật làm dễ dàng xã hội thực tế. Nghe nói ta muốn cùng cái vị kia luật sư đang tại làm một khởi án giết người làm hình sự biện hộ. A hát thiên cái kia, ta quá hưng phấn. Ta liền cho muốn giống như ngài rồi. Con gái khác hẳn với bình thường hưng phấn. Lại để cho Jefferson bà lớn hiểu ý cười một tiếng. Tuy nhiên lần này thực tế các học sinh thậm chí ngay luật sư trợ lý đều gọi không được. Nhưng nàng phi thường giải thích con gái tâm tình. Bởi vì chính cô ta năm đó liền làm qua hình biện luật sư. Lần đầu tiên hứng lấy án kiện lúc, tâm tình cũng giống như vậy. Thân yêu, không cần phải vào xem lấy cao hứng, người trước tiên có thể nếm thử làm chút ít chuẩn bị. Jefferson bà lớn đúng trọng tâm đề nghị. Lấy, ví dụ như tiếp xúc cùng một chỗ án kiện lúc, trước xác định biện hộ phương hướng, là có tội biện hộ có lẽ hay là vô tội biện hộ thật thể thường. Bị cáo thuộc về có ý định mưu sát có lẽ hay là tạm thời nảy lòng tham chương trình thượng. Chứng cớ phải chăng hợp pháp lấy được? Nói lên cái này, Jefferson bà lớn thao thao bất tuyệt. Mặc dù nàng không làm luật sư đã lâu, mười mấy năm trước vì rất tốt chiếu cố trượng phu cùng con gái, nàng lựa chọn đã trở thành một gã gia đình bà chủ. Nhớ kỹ, Jesse, bất luận kẻ nào tại quan tòa tuyên án trước kia đều là vô tội. Jefferson bà lớn tạm dừng trà lau động tác, hoàn thành tổng kết trần từ. Tốt mụ mụ, ta sẽ một mực nhớ kỹ ngươi đề nghị. Jesse không biết nghe vào đi bao nhiêu. Tâm tình như trước hưng phấn cúp điện thoại. Jefferson bà lớn lắc đầu. Để điện thoại di động xuống. Tiếp tục làm việc lấy nội trợ. Sau lưng trên TV lại đang đưa tin phụ cận phát sinh cái kia khởi ác tính hình sự án kiện. Jefferson bà lớn nghe bên cạnh Macbeth bà lớn đề cập qua. Nhưng nàng lơ đễnh. Tuy nhiên gần đây cộng đồng tiếng hô rất lớn. Nhưng Jefferson bà lớn cảm thấy cái này đơn giản là khởi án đặc biệt. Các bạn hàng xóm không khỏi quá buồn lo vô cớ. 5 giờ chiều, Jefferson bà lớn như bình thường đồng dạng. Đi ô tô đi trước rời nhà ngoài 3 cây số siêu thị tiến hành mua sắm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.